Sau đó những người này bị lần lượt kéo ra đình trường, đánh cho hấp hối. Cái này quả thật dọa được một bộ phận số người, nhưng không khống chế được lời đồn đãi lên men. Vừa qua bữa trưa, học sinh Quốc Tử Giám liền bỏ học, thư sinh Ý Khí là sắc bén nhất, có người ghi văn chương trào phúng. Có người ở phố xá Sầm Uất tụ tập đám đông công kích. Có người xông vào nơi làm việc của Đại Tế Tửu, yêu cầu hướng bệ hạ trình huyết thư. Chuyện xảy ra lúc buổi chầu sớm, đầu tiên là truyền bá ở quan trường kinh thành, xã hội thượng tầng, sau đó chậm rãi truyền lưu đến trong dân chúng tầng dưới. Đến hoàng hôn, phố phường lưu truyền lời đồn đãi triều đình cắt đất cầu hòa, thừa nhận phản quân là Trung Nguyên chính thống. Hôm qua nhìn thấy Phỉ Châu lão vào thành, ta đã biết triều đình muốn cầu hòa rồi. Ai, có thể không đánh trận đương nhiên tốt nhất, thế đạo này loạn. Nhưng ngẫm lại luôn cảm thấy không cam lòng, như thế nào triều đình nói thua áp thua. Năm trước phái binh đánh Vu Thần Giáo, đó là vẻ vang cỡ nào chứ? Nghe nói ngay cả giám chính cũng đã chết, đó là lão thần tiên trong Ti Thiên Giám. Ai, sắp biến thiên rồi, Hứa Ngân La đâu? Hứa Ngân La chẳng lẽ trơ mắt nhìn triều đình cắt đất cầu hòa sao? Hứa Ngân La cũng cố hết sức rồi, đoạn thời gian trước triều đình không phải còn gian bố cáo. Nói Hứa Ngân La kết minh cùng Vạn Yêu Quốc, kết minh cùng cổ tộc, chúng ta không có Phật môn minh hữu này, vẫn có minh hữu khác. Ai có thể ngờ được chứ, Thanh Châu nói thất thủ liền thất thủ, ta đây không phải không hy vọng nữa sao, trước kia có chuyện gì, Hứa Ngân La sẽ luôn ra mặt. Cách chương.